pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894. Vừa vặn gặp được ngươi 31. Đối với tu sĩ tới nói, một tháng thời gian, kỳ thật là thực ngắn ngủi. Tham cái thiền đánh cái ngồi, phẩm cái trà phóng cái hữu. Bất quá trong chớp mắt mà thôi. Hôm nay, đúng là U Minh Hải Nhãn đem tái hiện ốc biển Loan Nhật Từ. Cự ma cự bạch ngọc đại vỏ sò chế tạo khán đài thượng. Đã chen đầy, có rất nhiều tới đón tông môn con cháu. Có rất nhiều thám thính tin tức. Cũng có tới nơi này giá cao thu mua nhu cầu cấp bách linh dược. Tự nhiên cũng có không ít người trong lòng thấp thỏm. Sợ chính mình vướng bận người không bao giờ sẽ xuất hiện trả lại tới trong đám người. Bởi vậy sớm liền chiếm lĩnh trước nhất bài vị trí ngẩng đầu chờ đợi. Cảm giác nhân số so một tháng phía trước còn muốn nhiều. Thiên tinh môn tiến đến tiếp người tự nhiên vẫn là Hoắc Trường Thanh cùng Lâm Cung Phụng. Hải nhãn vị trí thủy đã bắt đầu trở nên đen nhánh vô cùng. Lập tức chính ngọ liền phải tới rồi. Hoắc Trường Thanh tâm trung thở dài một tiếng. Có vệ ra ba cái hỗn giảo tinh. Lần này bổn môn thu hoạch hẳn là rất ít một lần đi. Theo hai vị thái thượng trưởng lão đăng tiên mà đi cùng lão môn chủ Vũ Hóa. Tông môn đã thành vệ gia không bán hai giá. Nếu là hảo hảo trấn hưng tông môn còn chưa tính. Cố tình hai phu thê lại làm ra kia rất nhiều khập khiễng việc tới. Như vậy thiên tinh tông. Đã không phải từ trước mỗi khi nhắc tới đều lệnh người nghiêm nghị khởi kính U Minh Hải Đại tông môn. Nếu không phải năm đó đã từng đáp ứng quá lão môn chủ nhất định phải trợ giúp vệ trời cao trấn hưng. Tông môn nói, chỉ sợ hắn sớm đã rời đi. Hiện giờ thiên tinh tông đã liên tiếp tổn thất ba vị cao thủ. Chịu không nổi bất luận cái gì dung chuyển. Nếu là hắn lại rời đi, thiên tinh tông đem chỉ có vệ trời cao duy nhất một cái về hải cảnh trung kỳ người chống đỡ nói. 3 năm lúc sau mạch khoáng phân công chi tranh. Chỉ sợ muốn ngã ra năm cung tam đảo 18 môn chi liệt đi. Kia hắn còn có gì mặt mũi đi gặp tiên đi thái thượng trưởng lão cùng lão môn chủ đâu. Hoắc Trường Thanh thầm hạ quyết tâm, lần này lại hồi tông môn, liền tính sẽ chọc đến vệ trời cao trong lòng không mau. Hắn cũng chuẩn bị nhúng tay quản lý một chút tông môn sự vụ. Kim ô nhô lên cao, đã là chính ngọ thời gian. Đen như mực hải nhãn một bắt đầu xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, bắt đầu còn có người hướng kia xoáy nước quan khán, chờ đến sau lại tựa hồ muốn đem người hồn phách đều hút đi vào khi. Cơ hồ tất cả mọi người nhắm mắt lại, chỉ trong chớp mắt, hải nhãn trên không đột nhiên xuất hiện một đám hình dạng khác nhau tu sĩ. Có bấm tay niệm thần chú thi pháp, có khom lưng tựa hồ muốn ngắt lấy thứ gì, có huy quyền tương hướng. Có nhắm mắt đả tọa, cư nhiên còn có một vị đang ở quỳ xuống đất xin tha. Trong đám người phát ra thấp thấp cười vang thanh, này một vị vận khí thật sự không tồi. U Minh Hải Nhãn cứu hắn một mạng, Hoắc Trường Thanh ánh mắt như điện, siêu tầm cái kia vài phần thanh tú vài phần tuấn giật thiếu niên. Có thể tìm ra biến đám người cũng chưa từng tìm được hắn tung tích. Xem ra kia hài tử vẫn là đem mệnh ném ở bên trong. Hoắc Trường Thanh khẽ lắc đầu, vệ Hàn cũng không có thấy vệ Húc thân ảnh, này lại lần nữa xác minh hắn phía trước suy đoán, vệ Húc này phế vật quả nhiên chết ở bên trong, vệ Hàn trong lòng một mảnh mờ mịt, hắn là nên hỉ hay nên buồn, vệ Thanh Mai ánh mắt cũng đang không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc thấy cái kia ngọc quan vấn tóc, mài kiếm lãng mục đích cao gầy thân ảnh, nàng khóe miệng không tự giác hướng về phía trước cong lên. Nguyên lai hắn cũng không gần là tiểu soái a. Giờ phút này, vệ Thanh Mai nhìn đăm đăm nhìn người lại cũng ở trong đám người tìm kiếm. Biến tìm không có kết quả lúc sau trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn chết ở hải nhãn bên trong sao? Kia chính mình thiếu hắn này mệnh, muốn như thế nào còn? Liền ở hải nhãn xoáy nước mắt thấy muốn biến mất nháy mắt. Bỗng nhiên từ hải nhãn trong vòng bay ra một cái thủy tinh vòng tròn lớn cầu. Dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh giống như trọng bảo mặt thế. Chợt đem nguyên bản huyền phù ở hải nhãn phía trên mọi người toàn bộ ném đi ở trong biển. còn chưa chờ mọi người xem rõ ràng. Một cái màu tím quang mang trực tiếp từ tinh cầu trong vòng phụt ra mà ra. Trong đám người một tiếng thét kinh hãi, có người ở hướng mạch, người này vừa dứt lời, lại là một cái màu tím quang mang phóng lên cao. Ngay sau đó, hai điều, ba điều, bốn điều, cơ hồ tất cả mọi người ở chú ý này thủy tinh vòng tròn lớn cầu lộ ra tới quang mang đến tột cùng sẽ lao ra nhiều ít, chỉ có hai người khóe mắt đuôi lông mày tựa hồ đều mang lên ý cười. Đó là Lăng Triệu cùng Hoắc Trường Thanh, hướng mạch, cái nào tu sĩ sinh thời đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít thấy mấy cái. Nhưng là ngồi xổm trong trứng mặt ban ngày ban mặt như vậy phóng lửa khói hướng mạch nhậm ngươi tái. Kiến thức uyên bác, cũng tuyệt đối chưa thấy qua, chờ đến hướng mạch qua 40 điều khi, rất nhiều người đã bắt đầu khẩn trương. Một khi vượt qua 50 điều mạch tượng, đó chính là cái hạt giống tốt a. Mọi người tự hồ mới nhớ tới cho nhau hỏi thăm, trong trứng mặt vị này chính là nhà ai hoa, này trứng tuy rằng trong sáng, nhưng nội bộ người cả người đều kết đầy một tầng bạch xương. Bởi vậy chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là cái nam tính. Xem phục sức lam bào ngọc quan tự hồ là thiên tinh môn người. Chờ đến hướng mạch đã đạt tới 60 điều. Đừng nói những cái đó tuổi trẻ bọn tiểu bối. Liền tính là ở đây các tông môn những cái đó lão luyện thành thục người. Cũng không cấm bắt đầu chân chính chú ý lên. Mỗi người trong lòng tư vị tự nhiên là các không giống nhau. Mà nguyên bản đang xem đài phía trên Hoắc Trường Thanh không biết khi nào đã mang theo Lâm Cung. Phụng đứng ở kia viên trứng ướp lạnh phụ cận. Thấy nhà mình hai cái dẫn đầu đã là một bộ vì này hộ pháp bộ dáng. Thiên tinh môn đệ tử rốt cuộc tin tưởng, bên trong hướng mạch, là chính mình tông môn người. 60 điều A, liền tính bên trong hướng mạch người dừng bước tại đây, người hoàng mạch cũng đã cũng đủ kinh diễm. Tới giờ phút này, cơ hồ toàn trường người đều ở nín thở tĩnh khí, không hẹn mà cùng ở đếm mạch số. 65, 66, 67, hướng mạch đã bắt đầu dần dần chậm lại. Đây là đan điền quá mót cần linh lực đã khô kiệt. Hướng mạch tiếp cận kết thúc biểu hiện, Hoắc Trường Thanh trong lòng có nhàn nhạt tiếc hận, yên lặng cầu khẩn, hài tử, lại nỗ lực, vọt tới 70 điều mạch, tông môn đã thật lâu không có xuất hiện như vậy thiên tài. Tà lão Hoắc không cầu ngươi vượt qua hình thiên úc, chỉ cần ngươi vọt tới 70, 3 năm lúc sau mạch khoáng chi tranh ta tông môn liền còn có hy vọng. Lại một cái ánh sáng tím xuất hiện, trong đám người bộc phát ra một trận kinh hô, tiếp theo lại một cái, đương toàn trường nhân số đến 72, Hoắc Trường Thanh nắm kiếm tay không cấm bắt đầu run rẩy. Phía trước không tới 70 hắn ngóng trông có thể vọt tới 70. Hiện giờ vọt tới, hắn một phương diện hy vọng xa vời có thể đạt tới hình thiên úc như vậy trình độ. Một phương diện lại lo lắng bên trong người sắp thành lại bại lao ra cái bạo mạch. Vậy liền tánh mạng đều không có. Lâm Cung Phụng khóe mắt đã mang theo trong suốt nước mắt. Đó là chính mình tông môn hài tử a. Nàng bước ra một bước, muốn nói cho bên trong đệ tử không cần miễn cưỡng. Hiện tại đã thực hảo. Lại thấy Hoắc Trường Thanh đồng dạng đỏ ngầu đôi mắt đối nàng khẽ lắc đầu. Hừ. Có cái bài chi thiếu nữ bĩu môi, cũng liền mới 70 hơn, đáng kích động như vậy. Chúng ta hình thiên sư huynh 80 hơn cũng không hướng bọn họ như vậy. Tiểu tông môn A chính là không kiến thức một thân bài chi. Tử kim ti theo kiếm văn, đúng là quá một cung tiêu chí. Nàng nói chuyện thanh âm thật là sắc nhọn, ở một mảnh đếm đếm trong tiếng có vẻ phá lệ chói tai. Thiên tinh môn quá nửa đệ tử đều đối với nàng nộ mục tương hướng. Hoắc Trường Thanh vẫy vẫy tay, trầm giọng nói, thiên tinh tông đệ tử chưa có ồn ào. Miễn cho ảnh hưởng đứa nhỏ này tâm cảnh, hắn vẫn chưa trách cứ kia thiếu nữ. Chính là lời nói chưa hết chi ý, mặt khác tông môn người đều có thể nghe được ra tới. Lúc này ai lung tung ồn ào, đó chính là ở ảnh hưởng nhân gia đệ tử hướng mạch. Không có hảo ý, trên thực tế, nàng kia cũng thật là tôn điểm này tiểu tâm tư. Một trương mặt phấn xấu hổ và giận dữ dưới nhất thời mặt đỏ tía tai. trong miệng lúng ta lúng túng lại cũng lại không phát ra tiếng. Chính là kia trứng ướp lạnh trong vòng, lại cũng lại không có tiếng động. Hết chương.